Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 115, ta họ Vân, danh bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân kinh thành cái kia Vân ra, Lạc Vân Tu vẻ mặt kinh hãi. Đúng, Tô Phàm khẽ gật đầu, thình thịch một tiếng, Lạc Vân Tu đặt mông ngồi ở ghế gỗ đỏ, mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia gia tộc nắm giữ lấy tài nguyên khổng lồ, cái kia gia tộc chăm chỉ không ngừng cống hiến vì xây dựng kinh tế. Cái kia cường đại nhất gia tộc. Vân, Lạc Vân Tu chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, mỗi hô hấp một ngụm đều là như thế gian nan, hắn càng là cảm thấy chính mình trái tim không ngừng bành trướng, phảng phất muốn nhảy ra tới. Vân gia, Tô Phàm thế nhưng là con cháu Vân gia, Vân bất phàm. Trong nháy mắt trước kia rất nhiều sự tình nghĩ không rõ nháy mắt thông suốt. Trách không được lấy giá trị con người trăm tỷ của Tô Viện Viện cũng chỉ có thể kêu hắn một tiếng thiếu gia, trách không được hắn dám cùng Nam Cung Cảnh Nguyệt tranh đấu, trách không được hắn xưa nay không đem bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào để vào mắt, có Vân gia như vậy chỗ dựa, hắn còn cần sợ hãi cái gì? Hắn còn cần e ngại cái gì? Vân gia a kia chính là Vân gia a, liền tính là Nam Cung gia tộc dữ dội so sánh với cũng không thể so sánh nổi. Nếu như nói Nam Cung gia tộc chính là Minh Châu thị địa đầu xà, như vậy Vân gia chính là Cường Long, còn có thể đuổi đi hết thảy Cường Long, chỉ cần Vân gia nguyện ý cường đại như Nam Cung gia cũng có thể là trong thời gian cực ngắn phi hôi yên diệt, không cần hoài nghi thực lực của Vân gia. Lạc Vân Tu thật lâu vô pháp ngôn ngữ, trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn, chỉ số thông minh cao như hắn cũng hoàn toàn không biết nên làm sao sửa sang lại như vậy quan hệ, thật sự là cái tin tức này quá mức chấn động. Thế nào, hiện tại ngươi còn quyết định tiếp tục hôn sự này sao? Nhìn đến Lạc Vân Tu thật lâu vô pháp ngôn ngữ, Tô Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, hắn nhưng không có quá nhiều thời gian tại đây chờ Lạc Vân Tu tiêu hóa trong lòng kiếp sợ. Tô, không, không, Vân thiếu gia, ngài muốn ta làm thế nào, ngài nói thẳng liền hảo. Lạc Vân Tu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trước tiên cải biến thái độ đối với Tô Phàm. Nói giỡn, hắn chính là người của Vân gia, sao mình có thể trêu chọc nổi. Chỉ cần leo lên Vân gia này đùi, chính mình còn sợ Nam Cung gia làm cái gì? Về sau chỉ cần mình không muốn chết ở trong địa bàn nước Cộng Hòa, chính mình cơ hồ có thể đi ngang dọc. Hủy bỏ hôn sự này đi, bất quá không phải hiện tại. Nghĩ tới những sự tình gần nhất Vương Đại Lực làm, Tô Phàm khóe miệng hiện ra một mặt quỷ dị tươi cười. A, Lạc Vân Tu sửng sốt, ngươi lại đây, Tô Phàm hướng tới Lạc Vân Tu vẫy vẫy tay. Mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng Lạc Vân Tu lập tức giống tiểu nhị giống nhau chạy tới, đem lỗ tai tiến tới trước mặt Tô Phàm. Người như vậy, như thế như vậy. Tô Phàm ở bên tai Lạc Vân Tu nhẹ giọng nói một ít, Lạc Vân Tu liên tục gật đầu. Biết phải làm sao đi. Hiểu rõ, ta hiểu rõ. Hiểu rõ liền hảo, chi tiết cụ thể, ngươi tìm viện viện đi, không có việc gì ta đi trước. Tô Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, Lạc Vân Tu có thể đem sản nghiệp làm được đến tình trạng hiện giờ, này tuyệt không phải may mắn. Hảo ta đưa tiễn ngài, không ta làm tiểu nữ đưa tiễn ngài. Lạc Vân Tu phản ứng cực nhanh, chính mình cái này lão đầu từ tiễn Tô Phàm, nơi nào có Lạc Thủy Yên đưa tiễn càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem tư thế của hắn, cảm giác đối với nữ nhi của mình thực không tồi, mà chính mình nữ nhi tựa hồ đối với hắn cũng rất có hảo cảm, nếu là hai người thật có thể tiến tới cùng nhau, kia Lạc gia mình thật sự là phần mộ tổ tiên bốc lên khói nhẹ, đến lúc đó dựa vào Vân gia cây đại thụ này, liền tính đứa bé Thủy Văn kia lại thế nào vô dụng, Lạc gia cũng sẽ không xuống dốc. Ân, bất quá thân phận chân thật của ta, vẫn là không cần nói cho bất luận kẻ nào, ngươi ngày thường gọi ta Tiểu Phàm là được rồi. Tô Phàm nhẹ gật đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hảo ta biết, Lạc Vân Tu liên tục gật đầu, người hơn 50 tuổi thế nhưng chạy chậm đến cửa thư phòng, đích thân vì Tô Phàm mở cửa phòng ra. Đợi đến Tô Phàm đi ra ngoài, Lạc Vân Tu cũng đi theo ra, hướng tới Lạc Thủy Yên ở tại phía dưới hô. Thủy Yên, ngươi thay ta đưa tiễn Tiểu Phàm. Thái độ của hắn kia kêu một cái sốt ruột, thẳng làm lầu dưới Lạc Thủy Yên trợn mắt há hốc mồm, Tô Phàm rốt cuộc cho chính mình lão cha ăn cái gì thuốc tẩy não, làm thái độ của hắn phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Thật là 180 độ đại chuyển biến A, hắn thế nhưng thật sự thuyết phục chính mình lão cha. Ở Lạc Vân Tu lấy lòng, Lạc Thủy Yên trong ánh mắt kinh ngạc, Tô Phàm lâng lâng đi xuống lầu. Lạc Thủy Yên trong lòng rất là tò mò Tô Phàm rốt cuộc cùng phụ thân mình nói cái gì, bất quá trước mặt chính mình phụ thân cũng không tốt hỏi, đành phải mượn lấy cớ đưa Tô Phàm đi theo Tô Phàm cùng nhau đi ra ngoài. Người rốt cuộc cùng phụ thân ta nói cái gì? Lên xe Hummer, ngồi ở trên ghế lái phụ, Lạc Thủy Yên cũng nhịn không được nữa mở miệng hỏi. Ta liền nói ta cùng ngươi đã có cháu ngoại của hắn, ta cái này con rể hắn chính là nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, sau đó phụ thân ngươi không làm sao được liền đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. Tô Phàm khẽ cười nói, Hừ, có quỷ mới tin. Lạc Thủy Yên phiên nổi lên xem thường, chính mình phụ thân nếu là thật dễ lừa gạt như vậy thì tốt rồi. Được rồi, đã ngươi không tin quên đi, bất quá phụ thân ngươi đã đáp ứng hủy bỏ hôn sự giữa ngươi và Nam Cung Cảnh Nguyệt, đây tuyệt đối là sự thật. Sau khi nói đến đây, Tô Phàm còn hướng tới Lạc Thủy Yên từ trên xuống dưới đánh giá một lần, trọng điểm ở bên trên vị trí cao ngất kia đảo qua, sau đó tiếp tục nói. Ngươi tính toán báo đáp thế nào ta? Bị ánh mắt Tô Phàm nhìn chằm chằm đến có chút tim đập ra tốc, thân thể nóng lên, bất quá nghĩ đến chính mình rốt cục không cần gả cho Nam Cung Cảnh Nguyệt, nàng trong lòng vẫn là một trận vui vẻ. Ngươi muốn cái dạng gì báo đáp? Lúc nói lời này, Lạc Thủy Yên còn nghịch ngợm hướng tới Tô Phàm chớp chớp mắt. Nàng vốn dĩ đẹp, trên người càng là nhiều hơn một loại khí chất nữ nhân thành thục mới có, hiện giờ làm ra bộ dáng bực này khả ái, thẳng làm Tô Phàm nhịp tim một trận gia tốc, đều có chút miệng đắng lưỡi khô, kích động không thôi. Cái này, nỗ lực làm chính mình cảm xúc bình phục một chút, Tô Phàm ánh mắt lại dừng ở bên trên đôi môi đỏ mọng của Lạc Thủy Yên. Nàng ăn mặc váy dài viền ren, một đầu tóc khoăn khoác ở sau đầu, đôi môi đỏ mọng giống như một đạo hỏa diễm. Làm ta hôn một cái. Tô Phàm ta cười, không có hảo ý nói. Người xấu, Lạc Thủy Yên trực tiếp mắt trợn trắng, hỗn đản này, liền không thể muốn chút khác sao. Bất quá trong miệng nàng tuy rằng mắng, vẫn là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Lạc Thủy Yên thế nhưng thật sự đáp ứng, Tô Phàm nhịp tim tức khắc liền tăng nhanh tốc độ, miệng cũng là càng thêm nuốt nước miếng. Mẹ nó, nàng thế nhưng đáp ứng, nhìn khuôn mặt mê người kia của Lạc Thủy Yên, nhìn bộ ngực kia bởi vì khẩn trương không ngừng phập phồng, Tô Phàm thật cẩn thận thấu đi qua. Editor, Suanmi 0562, cách chương.